Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 307, dung hợp Hy Tuyết. Ngưng Dao vô cùng chấn kinh, nàng thật lâu không có có như thế qua, người này vừa mới lời nói ra, nàng tại trước đây thật lâu, thì nghe nói qua, truyền kỳ cấp từ thượng cổ thì xuất hiện rất nhiều. Thế nhưng là tại một tràng sau đại chiến, liền biến mất vô ảnh vô tung, một cái đều không có còn lại, thẳng đến đại lục thiên tài không ngừng quật khởi, lúc này mới có truyền kỳ mới cấp sinh linh sinh ra. Đã qua vạn năm, không biết có bao nhiêu sinh linh đạt đến độ cao này, nhưng là tên nhân loại này rõ ràng tuổi tác không đủ trăm tuổi. Như thế nào lại biết chuyện này? Ngưng Dao nhìn lấy hắn, nói, ngươi làm sao lại biết chuyện này? Nghe được câu này, Tần Thư liền biết, Quang Minh Chi Thần cũng biết sự kiện này. Hắn đưa nhún vai, ra vẻ tùy ý nói, im lặng bên trong theo nào đó bản cổ chát trông được đến. Ngưng Dao ám đạo thì ra là thế, không nói thêm gì, trên thực tế nàng đối với chuyện này cũng cực kỳ để bụng. Nhưng là vô luận như thế nào ẩn núp, cũng trốn không thoát bọn chúng tìm kiếm, dù là phấn khởi phản kháng, cũng khó địch nổi đối thủ. Nàng có thể làm, chỉ có làm tốt hiện tại, nghênh đón địch nhân đến, cùng lắm thì cũng là vẫn lạc ngươi, bây giờ thì có rất nhiều cường giả áp chế thực lực. Không muốn đột phá truyền kỳ cấp, nếu không trên đường lớn truyền kỳ cấp sinh linh còn nhiều hơn ra 1/3. A đối, ta muốn những cái kia bên cạnh Quang Minh tộc sử thi cấp thiên sứ. Có thể hay không đem bọn nó giao cho ta xử lý? Tần Thư chợt nhớ tới Hy Tuyết thỉnh cầu, lúc này mới đuổi vội mở miệng hỏi thăm. Ngưng Dao khó hiểu nói, ngươi muốn bọn họ làm cái gì? Tần Thư nói, có tác dụng lớn, hắn cũng không thể nói cho nàng. Những thứ này sử thi cấp thiên sứ là vì dung hợp Hy Tuyết, đột phá truyền kỳ cấp A, dù là nói ra cũng chưa chắc đối phương sẽ tin tưởng, dù sao loại chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi. 2 tháng bên trong từ sử thi cấp đột phá truyền kỳ, người nào cũng không tin. Ngưng Dao rất là nghiêm túc suy nghĩ chuyện này, tên nhân loại này trợ giúp chính mình thoát khốn, lại trợ giúp nàng loại trừ không rõ chi lực, hiện tại đưa ra cái này điểm yêu cầu, vốn là không tính quá phận, huống chi phản bội Quang Minh thần vực Quang Minh tộc thiên sứ, nàng sắp làm ra chế tài chính là giết chết, trấn nhiếp những cái kia có phản bội chi tâm người. Tốt a, những thiên sứ kia đều bị ta khốn tại trấn tà trên đài, vốn định qua chút thời gian xử phạt. Đã ngươi muốn, thì giao cho ngươi xử lý đi. Ngưng Dao đối Tần Thư rất yên tâm, cho nên mới đem mấy cái này thiên sứ yên tâm giao cho hắn xử lý. Đổi lại bất luận kẻ nào, đều không có cái đặc quyền này. Bởi vì Quang Minh tộc sự tình, không cho phép ngoại nhân nhúng tay, trừ phi là nàng ý nguyện của mình. Tần Thư cảm ơn Quang Minh Chi Thần, sau đó đưa mắt nhìn nàng rời đi. Cái này mới thu hồi ánh mắt, ta quá khó khăn a. Tần Thư cảm giác gần nhất áp lực rất lớn, chỉ hy vọng không muốn lại có để cho mình đau đầu. Lại chuyện phiền toái đi ra, cảm ơn người chủ nhân tương đương, Hy Tuyết cảm kích cảm ơn chủ nhân. Tâm lý ấm áp, xem ra chủ nhân đối với mình còn là vô cùng tốt. Không khỏi ánh mắt dần dần nhu hòa. Nhớ tới chủ nhân đã từng cùng Quang Minh Chi Thần nói lên yêu cầu bên trong, có cưới Quang Minh tộc bạn lữ điều kiện, chẳng lẽ nói chính là nàng? Nàng càng nghĩ càng là cảm thấy có cái này khả năng, chỉ là trong lòng phức tạp, không biết muốn không nên đáp ứng. Thời gian kế tiếp bên trong, Tần Thư đi một chuyến trấn tà đài, cái chỗ kia cách nơi này không tính xa xôi, ngồi văn thú. Một ngày rưỡi thời gian đã đến, trước mắt 5 tòa tại Quang Minh thần vực, thuộc về danh sơn ngàn mét núi cao, mỗi một tòa núi tản mát ra nồng đậm quang minh khí tức. đang phát sáng, tinh phong, quang ngọn núi, diệu ngọn núi, dương ngọn núi, đình phong, năm núi chi rõ ràng ở chỗ này như sấm bên tai. Là vì chế tài những cái kia lớn nhất ác cực, sử thi cấp hắc ám sinh linh, đồng thời còn sẽ thông qua truyền bá đài thông báo, để vô số người đều nhìn đến chế tài bọn chúng hình ảnh. Lúc này năm núi ở giữa, có một tòa cự đại kim sắc bình đài, phía trên có 10 cái quang trụ, kim sắc mà lóa mắt, nồng đậm quang minh khí tràn ngập chỉnh cái sơn cốc. Tần Thư tới, có quang minh chi thần trước đó thông báo, hắn không có ngộ đến bất kỳ ngăn trở nào. 10 cái kim sắc đại trụ phía trên, lớn bằng ngón cái kim loại liền, tướng lục tên sử thi cấp thiên sứ trói lại, để bọn hắn tránh thoát không được. Tự một tháng trước hắc ám xâm chiếm, quang minh thần vực lại thêm quang minh chi thần bị nhốt, biến đến tràn ngập nguy hiểm, đã không nhìn thấy hy vọng, cho nên mới sẽ có quang minh tộc phản bội, chỉ muốn tại quang minh thần vực bị thôn phệ về sau có một cái chỗ an thân, dù là địa vị thấp lại có làm sao. Cái này 6 cái quang minh thiên sứ rất là an tĩnh. Sớm đã dự cảm đến đứng trước chính mình trừng phạt. Đến tột cùng lại là cái gì? Một ngày này rốt cục đến. Tần Thư đạp vào trấn tà đài, yên lặng nhìn lấy cái này 6 cái quang minh tộc thiên sứ. Trong đó một tên lại còn là nữ tính, dài đến rất là tiêu chí, tư sắc thượng đẳng. Ánh sáng kim loại tự nàng cái cổ lấy trở xuống vị trí quấn quanh lấy, làm nàng không thể động đậy, khó có thể thoát khốn. Cách đó không xa có mấy tên đạt được quang minh chi thần phân phó, để Tần Thư tiến đến thiên sứ. Rất là không hiểu tại sao muốn đem những này tộc nhân giao cho một cái nhân loại xử trí. Bọn họ không nói thêm gì, chỉ là tâm lý bất mãn, không dám chống lại quang minh chi thần mệnh lệnh. Ta muốn thu đi bọn họ. Tần Thư mở miệng nói. Một tên thiên sứ rõ ràng mặt không thay đổi đi tới, nghiêm túc nhắc nhở nói. Bọn họ có thể là thiên sứ, ngươi có năng lực không để chúng nó chạy thoát? Có. Tần Thư gật đầu. Sau đó lấy ra một cái chiếc nhẫn màu tím, bên trong ẩn chứa lớn như vậy không gian. Tạm thời đem mấy cái này thiên sứ đưa vào đi, đến lúc đó lại cho Hy Tuyết dung hợp. Tiếp đó, 6 cái thiên sứ lần lượt bị đưa đi vào. Tần Thư cũng chuẩn bị đi. Chậm đã, cái kia rõ ràng trông coi nơi đây thiên sứ của ta kêu lên, nhìn chằm chằm Tần Thư, khuôn mặt không có tốt biểu lộ. Làm sao? Tần Thư hỏi thăm, ngươi muốn dẫn những thứ này phản đồ đi nơi nào? Mặc dù là quang minh chi thần phân phó, nhưng ngươi là nhân loại, ta rất nghi vấn ngươi vì sao muốn làm như thế. Tần Thư nhíu mày, cái này không cần ngươi quản, ta chỉ có dự định. Nói, hắn gọi ra văn thú, rất nhanh rời khỏi nơi này. Hừ, tên kia thiên sứ hừ lạnh, ánh mắt rất là không dễ nhìn. Hắn không biết tên nhân loại này còn nhớ hay không đến lần trước Hy Tuyết sứ giả đã từng nói, chỉ cần đánh bại người này, liền có thể trở thành đạo lữ của nàng. Một lần kia, con của hắn tham dự, kết quả bị bắt lấy được, trở thành tù binh. Còn là hắn dùng một cái kim cương cấp yêu hạch, cùng 5 triệu quang minh tệ chuộc về. Nhưng là chuyện này, là hắn cùng hắn hài tử trong cuộc đời lớn nhất vết bẩn, không ít bị người khác thảo luận, thậm chí vụng trộm giễu cợt. Theo sau, muốn là hắc ám chi địa phái tới gian tế, thì thuận tiện giết, quang minh chi thần cũng không thể bắt ta như thế nào. Hắn sau lưng triển khai quang rực, đằng không mà lên, nháy mắt hóa thành lưu quang biến mất ở chân trời. Một bên khác, Hy Tuyết đã chuẩn bị xong dung hợp sự tình, chỉ là rất kích động, chính mình lần này dung hợp về sau cũng là truyền kỳ cấp, cùng quang minh chi thần đại nhân một dạng tồn tại. Vừa nghĩ tới có thể cùng quang minh chi thần bình khởi bình tọa, nàng có loại dường như cảm giác đang nằm mơ. Thật bất khả tư nghị. Chủ nhân đến đi. Hy Tuyết chuẩn bị sẵn sàng. Hy Tuyết chậm rãi đóng lại hai con mắt, thở sâu về sau, nói khẽ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,